Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1067, chương 1067, chờ đợi mấy ngàn năm người. Hoàng đô mưa, rơi 3 ngày, vào ngày thứ 4, nó biến thành tuyết, mùa đông, cứ như vậy đột nhiên đến, theo trận tuyết đầu tiên rơi xuống, hàn ý cũng cấp tốc lan tràn bát phương, khiến cho toàn bộ hoàng đô trong khoảng thời gian ngắn này trang phục trắng nõn. Băng hoa treo mái hiên nhà, nhìn bông tuyết trên bầu trời, cảm thụ gió lạnh đập vào mặt, Hứa Thanh nghĩ tới Phong Hải quận, nghĩ tới Nam Hoàng Châu, nghĩ tới một màn khi còn bé, mặc dù là tu luyện tới bây giờ, hắn sớm đã không có quá nhiều cảm giác đối với nóng và lạnh, có đầy đủ vượt qua phàm tục kháng tính, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút lạnh, kia là đến từ trong lòng ký ức, tất cả thời thơ ấu đã sớm lắng đọng bên trong linh hồn, nương theo cả đời. Giờ phút này, đi tại đi hướng thái học trên đường, Hứa Thanh bản năng nắm chặt cổ áo. Ở kia trong gió tuyết, bước vào thái học chi môn, vụ án Thự Quang Chi Dương mất trộm đã không người nhắc lại. Về phần Thự Quang Chi Dương mất đi, cũng tung tích không rõ. Chuyện này vốn nên treo ở trong lòng các thế lực khắp nơi trong hoàng đô, nhưng hết lần này tới lần khác, tựa hồ không có ai đi để ý. Về phần nguyên nhân, Hứa Thanh đã phân tích qua. Bởi vì có nhân hoàng ở đây. Nhân hoàng, đối với nhân tộc mà thôi, là tồn tại chống đỡ trời, có thể an tâm vạn chúng chỉ tâm. Đối với nhân hoàng, cho cảm quan của Hứa Thanh là phức tạp. Lúc trước, khi hắn chưa tới hoàng đô, nhân hoàng chỉ là một ký hiệu. Trong cảm giác của hắn, chỉ là một tờ giấy xa lạ mà trống rỗng. Theo đi tới hoàng đô, theo phán đoán của nhân hoàng, tờ giấy này có màu sắc, chỉ là quá nhiều màu sắc, đến nỗi bây giờ nhìn lại khó bề phân biệt. Hứa Thanh lắc đầu, nhưng hắn có một thói quen, đó chính là đem chuyện nhìn không rõ chôn ở đáy lòng, từng khắc ghi chép, chờ đợi thời gian trôi qua bên trong quá trình lộ ra sơ hở cùng manh mối, từ đó đem toàn bộ bổ sung vào. Kể từ đó, làm đầy đủ manh mối bị nắm giữ về sau, hết thảy đáp án sẽ ở đáy lòng hắn hiện lên. Mà hiện tại, Hứa Thanh biết rõ bày ở trước mặt mình trọng yếu nhất, kỳ thật vẫn là tu vi. Đi xem một chút dị tiên lưu. Bước vào thái học đại môn một khắc, rét lạnh bị ngăn cách, gió tuyết cũng là như thế. So với ngoại giới mùa thay đổi, bị vây đơn độc không gian thái học, cùng dĩ vãng không có gì khác nhau. Vẫn như cũ là biển người phun trào, vẫn như cũ là rộn rộn ràng ràng, vẫn như cũ là tiếng thảo luận không ngừng. Hoàn cảnh này, đối với Hứa Thanh lúc trước tới đây hơn một tháng mà nói, đã sớm thành thói quen. Hắn cất bước dung nhập vào đám người như giọt nước rơi vào biển rộng, hào không bắt mắt. Đi về phía tháp trắng dị tiên lưu ở chính phương đông mà đi. Lần trước An Hải công chúa yến hội, đến từ ly đồ giáo tên là Mộc Nam chi nhân xuất ra lưu ảnh, ghi lại bộ dáng của Trần Đạo Tắc dị tiên lưu đại thành, cùng ta thần linh trạng thái rất là quen thuộc. Chẳng lẽ dị tiên lưu lấy hồn bệnh, cùng thần linh trạng thái là cách làm khác nhau? Hứa Thanh đối với chuyện này rất là động tâm, bởi vì thần linh trạng thái ở trên người hắn thuộc về là các loại cơ duyên xảo hợp kết quả phía dưới. Hắn chưa bao giờ ở trên người những người khác nhìn thấy qua. Ngay cả lúc trước Cửu Gia Gia cũng đều đối với cái này xa lạ. Cho nên Hứa Thanh một mực thăm dò nên như thế nào đem thần linh trạng thái của mình tiếp tục tu hành. Nếu là mỗi một lần triển khai hình thái thứ hai đều phải sử dụng xích mẫu huyết nhục, loại tiêu hao này Hứa Thanh cũng chịu không nổi. Lại càng không cần phải nói hình thái thứ ba. Dưới hình thái thứ nhất, ta có thể thể hiện ra linh tàng đại viên mãn, thậm chí có thể so với quy hư đệ nhất giai lực lượng. Loại gia trì này có thể nói cự đại. Về phần hình thái thứ hai, cái này gần như với quy hư đệ nhị giai. Mặc dù có chỗ chênh lệch, nhưng trên thực tế chênh lệch không nhiều lắm. Mà hình thái thứ ba, Hứa Thanh nhớ lại lúc trước biểu hiện trước mặt Cửu Gia Gia, liên tưởng đến cường giả mình gặp phải, trong lòng đã có phán đoán sơ bộ, chiến lực có thể so với Quy Hư đệ tam giai. Cho nên, ta bây giờ tu hành trọng điểm là muốn đem thần linh trạng thái, ba loại hình thái, triệt để nắm giữ. Mặt khác, chính là tòa bí tàng thứ 5. Hứa Thanh trầm ngâm, thời gian trôi qua, nửa canh giờ sau, dị tiên lưu, bạch tháp, xuất hiện ở trong mắt của hắn. So sánh với sự ồn ào xung quanh, nơi đó vẫn luôn rất yên tĩnh. Trước cửa, có thể giăng lưới bắt chim, không người hỏi thăm, như bao phủ trong lịch sử bị thời gian đào thải. Bạch tháp bên trong đệ tử, hôm nay không phải ba vị, chỉ có một. Hắn ngồi ở chỗ đó hà hơi, đang bị vị kia phái chủ răn dạy. Ngươi nhìn xem bên ngoài, nhiều như vậy học sinh, ngươi liền không thể đi ra ngoài lôi kéo người tiến vào đây à? Cứ tiếp tục như vậy, người làm việc cũng không đủ, nhiều điển tịch như vậy, cũng không thể mỗi ngày đều là lão phu đến chỉnh lý. Tuy rằng chúng ta dị tiên lưu hiện tại không được, nhưng huy hoàng vẫn phải có. Mấy người các ngươi cả ngày nghiên cứu cái gì báo nhỏ, có cái dám dụng a? Đệ tử bị răn dạy kia vẻ mặt không kiên nhẫn, khoát tay áo, được rồi, ngươi lại nói ta ngày mai cũng không tới. Báo lá cải của chúng ta còn không phải là vì trợ cấp tự dùng, ngươi lại không cho chúng ta đưa tin một ít bát quái chuyện lý thú, cùng ngươi có quan hệ gì? Nếu không liền thu phí đi, có loại kia muốn thẩm tra cổ tịch đồ đần tới, thu phí như thế nào? Ngươi, dị tiên lưu phái chủ trừng mắt một cái, có tâm nói chút nặng lời, nhưng cuối cùng vẫn là lo lắng đối phương thật sự không đến. Ngực hắn phập phồng vài cái, đang cân nhắc mở miệng như thế nào, mà Hứa Thanh đến, khiến cho hắn chú ý. Vì thế thuận thế hừ lạnh một tiếng, chắp tay sau lưng, nhìn về phía Hứa Thanh. Về phần người đệ tử kia, cũng là ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Thanh sau uể oải mở miệng. Dị tiên lưu, mỗi lần xem một viên ngọc giàn, thu phí 100 linh thạch, rất giống nhau trang phục, khiến cho hắn không nhận ra Hứa Thanh là trước đó đã tới người. Trên thực tế tại cái này thái học bên trong, trừ phi nhiều lần tiếp xúc, nếu không lẫn nhau khó phân biệt. Hứa Thanh ánh mắt đảo qua, vừa muốn nói chuyện, nhưng đúng lúc này, vị phái chủ kia nhìn Hứa Thanh một cái, trong mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ngươi tại sao lại tới? Đệ tử bên cạnh vừa nghe, sửng sốt một chút, nhìn kỹ Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng có chút ngạc nhiên, hướng phái chủ chắp tay. Lão sư, ta muốn tìm hiểu thêm một chút về dị tiên lưu. Có thể à? Dị tiên lưu phái chủ ánh mắt sáng lên, nhịn không được trà, sát tay, tiến lên một phát bắt lấy Hứa Thanh cánh tay, đem kéo vào trong bạch tháp, giống như sợ Hứa Thanh nơi này chạy thoát. Hứa Thanh đối với việc này có chút không thích ứng, mà vị đệ tử kia, thở, dài, không hề để ý tới. Ngươi là cái có ngộ tính người, trước ngươi lần đầu tiên tới, ta liền cảm, nhận được. Dị tiên lưu phái chủ thanh âm mang theo cảm khái. Ngươi lựa chọn dị tiên lưu là sứ mệnh triệu hoán, là vận mệnh bánh răng chuyển động sau tất nhiên. Nếu ta không có suy đoán, ngươi là mới vừa tiến vào thái học không lâu đúng không? Dị tiên lưu phái chủ nói xong, tay trái nâng lên năm đầu ngón tay ở nơi đó bấm ngón tính toán, trong mắt lộ ra giật mình, nhìn Hứa Thanh muốn nói lại thôi. Hứa Thanh trầm mặc, loại trò này đội trưởng thường dùng, hắn đã thành thói quen. Thấy Hứa Thanh không chủ động hỏi, dị tiên lưu phái chủ ho khan một tiếng, tự mình mở miệng. Lúc trước ta dị tiên lưu huy hoàng thời điểm, lão tổ từng cảm ứng thiên địa, thấy được một góc tương lai hình ảnh, lưu lại tới một đạo tiên đoán. Tiên đoán nói, tương lai có một ngày sẽ có một vị học sinh gia nhập chúng ta dị tiên lưu, từ đó khai sáng ra dị tiên lưu đỉnh phong. Ta lần trước gặp ngươi, liền trong lòng tựu có cảm giác, nhưng không xác định. Hôm nay lần nữa nhìn thấy, chẳng biết vì sao trong lòng dâng lên đạo tiên đoán kia. Ngươi, rất có thể, chính là dị tiên lưu chi nhân mà chúng ta chờ đợi mấy ngàn năm. Bên cạnh đệ tử kia bĩu môi, Lời này hắn cũng đã nghe qua. Lúc trước chính mình tới thời điểm, phái chủ cũng nói như vậy. Về phần kia hai cái hôm nay không tới đệ tử, đồng dạng như thế, cũng không biết đổi một cái từ. Bất quá nghĩ đến có thể lại lừa dối một cái lại đây. Cũng là tốt, vì vậy hai mắt con ngươi có rút lại. Bày ra giật mình chị thất thanh kinh hô. Trời ạ, Hứa Thanh nhìn hai người khoa trương. Hắn bỗng nhiên cảm thấy dị tiên lưu có thể không thích hợp với mình. Thấy đệ tử của mình phối hợp như vậy, dị tiên lưu phái chủ trong lòng hài lòng. Nhanh chóng lấy ra một viên ngọc giản, trực tiếp đặt ở trong tay Hứa Thanh. Hài tử, đem thần niệm của ngươi dung nhập vào, trở thành ta dị tiên lưu, đệ tử hạch tâm, sau đó nơi này hết thảy, đều đem vì ngươi mở rộng. Dị tiên lưu tương lai, ngay tại trong tay của ngươi. Dị tiên lưu công pháp đặc thù, cho nên nhân hoàng năm đó đặc quyền, có thể tự quyết định phương thức truyền thừa, cho nên lão tổ định ra, không phải hạch tâm thì không truyền. Đến đây đi, gia nhập chúng ta, từ nay về sau nhân sinh của ngươi, đem mở ra cánh cửa mới. Dị tiên lưu phái chủ thanh âm sục sôi, không ngừng khuyên bảo. Hứa Thanh nhìn ngọc giản trong tay, hắn nếu hôm nay tới đây, cũng là có quyết định, vì thế không có chần chờ, trực tiếp lạc ấn, theo ngọc giản lóng lánh, Hứa Thanh trở thành đệ tử hạch tâm của dị tiên lưu. Ha ha, hoan nghênh gia nhập dị tiên lưu. Phái chủ phấn chấn, đệ tử bên cạnh vui vẻ, hai người nhìn nhau một chút, đều nhìn ra cái loại đắc ý lẫn nhau vừa lừa dối một người gia nhập. Người trước cho rằng lưu phái lớn mạnh, người sau cảm thấy sau này làm việc nhiều cu hai, cái trước cho rằng lưu phái lớn mạnh, cái sau cảm thấy lấy sau làm việc nhiều khổ lực. Phái chủ, có thể đem dị tiên lưu công pháp cho ta xem không? Không thành vấn đề. Phái chủ ha ha cười, giơ tay lên một chảo, đem hơn 10 viên ngọc giản từ trong góc núi nhỏ bên trong bắt lấy, một mạch đặt ở Hứa Thanh trong tay. Chúng ta dị tiên lưu công pháp đều ở chỗ này, ngươi từ từ xem. Không vội, Hứa Thanh gật đầu, ngưng thần xem xét, dần dần thần sắc dưới mặt nạ như có điều suy nghĩ. Ngọc giản nội dung rất phong phú, đối với dị tiên lưu tu hành thuyết minh cũng rất tỉ mỉ. Tổng thể mà nói, công pháp của lưu phái này đối với điều kiện tu hành có yêu cầu, cần người có hồn lực bàng bạc, chỉ có người như vậy mới có thể hình thành đủ số lượng hồn ti, ti bằng tia, ở trên lý thuyết bệnh ra hoàn chỉnh thần tính sinh vật. Nếu hồn lực không đủ, trong quá trình đan dệt rất dễ dàng hồn phi phách tán. Ngoài ra, còn cần quan tưởng thần tính sinh vật đồ đằng hình ảnh, lấy hồn ti làm bút, đem hoàn thành. Về phần quá trình, mỗi người một khác, nhưng tổng thể mà nói, chậm rãi, vô cùng. Mà phái chủ nơi đó, tại Hứa Thanh xem xét lúc, tiếp tục giới thiệu dị tiên lưu, ta phái trọng điểm là quan tưởng thần tính sinh vật, cũng đều cho ngươi. Đây là lịch đại người từ vô số thần tính sinh vật bên trong lựa chọn ra, thích hợp nhất dị tiên lưu. Bên trong cũng giới thiệu cần thiết hồn ti số lượng, so sánh với công pháp, đây mới là ta dị tiên lưu tinh túy chỗ. Nhưng người nhớ kỹ, không thể mơ mộng cao xa, như ngưng luyện ra hồn ti số lượng không đủ, không thể cưỡng ép đi quan tưởng. Phái chủ căn dặn lúc, Hứa Thanh thấy được quan tưởng thần tính sinh vật ngọc giản lưu ảnh, bên trong trọn vẹn mấy chục loại, mỗi một cái đều là sinh động như thật. Trong đó yêu cầu nhiều nhất đối với hồn ti là 10 vạn, ít nhất cũng phải 5 vạn, vì thế hắn thử tu hành một chút, trong nháy mắt đầu óc có chút hoảng hốt, ánh mắt xuất hiện mê ly, chú ý tới một màn này. Phái chủ lắc đầu, xem tại vừa mới lừa dối đối phương vào đây phân thượng, nhắc nhở một câu, tu luyện dị tiên lưu công pháp, cần tĩnh tâm ngưng thần, tại một cái tuyệt đối an tĩnh mà cố định pháp trận bên trong, mới có thể để cho tốc độ tăng lên. Người hiện tại liền luyện, không có hiệu quả gì cũng là bình thường. Nói như vậy, tu luyện một tháng, ngưng tụ ra một đạo hồn ti chính là tư chất không tệ, nếu có thể vượt qua ba cái, đó chính là thiên chỉ kiêu tử. Vượt qua 10 cái, chính là lão tố chi tư. Hứa Thanh trần chờ, nội thị thức hải, bên trong, lúc này có hơn 1 vạn hồn ti ngay tại lan tràn. Đại chiến thanh trường, hồi cuối khai cục, thương sinh giang đạo chờ. Bạn.